Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiến đấu của hắn nhất định không bằng những tiên đế khác, lại có thể trở thành một tiên đế phụ trợ cường đại. Đến lúc đó có thể mượn nguyên liệu nấu ăn thần cấp, nấu nướng ra đủ loại thức ăn thần cấp, có gia tăng tài liệu nấu ăn tiên đế khí huyết phụ trợ tu luyện, cũng có thể có một ít món ăn tạm thời để thăng chiến lực tiên đế. Nói tóm lại, cái này đối với tăng lên quần thể tiên giới chiến lực cao đoan là rất có lợi. Về phần hiện tại, hắn ngược lại có thể nấu nướng ra một ít thực vật dùng để nâng cao chiến lực của tu sĩ hỗn nguyên cảnh, nhưng mà đối với cấp bậc tiên đế thì xa xa không đủ tăng ích. Có một câu hứa hẹn của Tử Vi tiên đế, Diệu Thủ đạo chủ nhất thời vui vẻ ra mặt, vội vàng cảm tạ Tử Vi tiên đế, đa tạ Tử Vi bệ hạ, chờ sau khi ta thành Diệu Thủ thần chủ, nấu nướng cho bệ hạ thần cấp, lúc làm công sẽ giảm bớt 8 phần. Sắc mặt Tử Vi tiên đế cứng đờ, nhất thời có chút không muốn nói chuyện. Nàng yên lặng quay đầu đi chỗ khác, tiếp tục xem luận bàn. Đều nói đầu bếp Diệu Thủ đạo này keo kiệt, trước kia nàng còn chưa từng trải qua, không nghĩ tới trình độ keo kiệt của hắn thật đúng là vượt qua dự đoán. Bất quá, nàng cũng minh bạch, Diệu Thủ đạo chủ này cùng Tam Trận đạo chủ gặp phải tình huống không sai biệt lắm, đều là có hy vọng đột phá đến tiên đế cấp bậc, nhưng cũng chỉ là có hy vọng mà thôi. Tiên giới có hy vọng đột phá tới tiên đế cấp bậc đạo chủ rất nhiều, nhưng từ xưa đến nay, có bao nhiêu người có thể hoàn thành đột phá? Nhưng nếu không có cơ duyên đặc thù, cái nhìn này chẳng khác nào không có. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng đến lúc này, cũng đã đến hồi kết. Chiến lực hai bên chênh lệch không nhỏ, Vương Lung Yên dần dần có chút chống đỡ không nổi, nàng chỉ là dựa vào ý chí cứng rắn chống đỡ. Lúc này, quần chúng ở dưới sân xa xa vây xem cũng không khỏi thổn thức cảm khái. Chung quy vẫn không thể xuất hiện kỳ tích a. Bất quá mọi người cũng đều hiểu, dưới tình huống như thế còn muốn xuất hiện kỳ tích, Vương Lung Yên kia cũng không phải là tư thế thất kiếp, ngay cả cửu kiếp cũng không ngăn được nàng. Trong đám người vây xem, Vân Lang đạo tử cũng nhìn không chớp mắt một màn này. Cho dù Vương Lung Yên bị thua, cũng sẽ không ảnh hưởng đến phân lượng của nàng trong lòng mình, ngược lại làm cho hắn càng thêm kiên định niềm tin. Bởi vì kiếm quy trần kia quá cường đại, đổi lại là hắn đi lên, sợ là ngay cả một chiêu cũng không kiên trì được liền bị thua. Mà Vương Lung Yên đã kiên trì gần một canh giờ, ở phía sau hắn, trong đôi mắt của Khương Quỳnh Hà tràn đầy bất đắc dĩ. Duy trì trọn vẹn một canh giờ luận bàn, cuối cùng dùng Vương Lung Yên huyền khí hao hết toàn bộ tuyên cáo kết thúc. Vương Lung Yên lúc này đã là nỏ mạnh hết đà, sắc mặt cũng vô cùng tái nhợt, nhưng nàng vẫn như trước kiệt lực lơ lửng đứng thẳng người, cung kính nói với kiếm quy trần tiền bối, thực lực kiếm đạo của quy trần tiền bối, quả nhiên là vãn bối không theo kịp. Vãn bối đa tạ tiền bối ái mộ chỉ điểm, trận chiến này vãn bối được lợi rất nhiều. Lung Yên quá khen, kiếm quy trần vẫn một thân bạch y tung bay, khí chất xuất trần mà hào hiệp, một bộ dáng rất có mị lực của nam tử trung niên, cười nói ta chẳng qua là ỷ vào tuổi tác lớn hơn ngươi một vạn mấy ngàn tuổi. Tu vi cao hơn ngươi một mảng lớn, mới có thể miễn cưỡng đè ép ngươi một đầu mà thôi. Thiên phú huyết mạch và thiên phú kiếm đạo của ngươi đều vượt xa ta, cho ngươi thêm chút thời gian tăng cấp, sớm muộn gì kiếm mỗ cũng không phải đối thủ của ngươi. Hắn mặc dù là kiếm đế an bài đến ma luyện Vương Lung Yên, trước đó được kiếm đế dặn dò, lại như cũng đối với Vương Lung Yên biểu hiện cực kỳ khiếp sợ. Có tâm tính như thế, khó trách năng lực áp đồng đại, thậm chí ngay cả kiếm đế bệ hạ cũng cố ý chiếu cố. Nói đến đây, hắn nhịn không được chắp hai tay sau lưng cảm khái nói, đáng tiếc a, ta là xa xa không có tư cách thu ngươi làm đồ đệ, nếu không. Nghe nói như thế, Vương Lung Yên đột nhiên ánh mắt sáng lên nói đến việc này, Lung Yên có một chuyện muốn nhờ. Lãng Yên ngươi cứ nói đừng ngại, ấn tượng của kiếm quy trần đối với Vương Lung Yên vô cùng tốt, tự nhiên là biểu hiện tương đối dễ nói chuyện. Đương nhiên, trong đó cũng có một phần nguyên nhân, là hắn muốn nịnh bợ Vương Lung Yên một chút. Vị thần nữ này tuy rằng bây giờ còn đánh không lại mình, nhưng tương lai tiền đồ vô lượng, về sau nói không chừng mình còn phải dựa vào nàng. Tình huống là như vậy, trong gia tộc chúng ta có không ít tiểu bối thích tu kiếm, hơn nữa trong đó không thiếu hài tử có thiên tư không tầm thường. Vương Lung Yên khẩn thiết nói, chờ sau khi siêu không gian truyền tống trận xây dựng xong, hy vọng quy trần tiền bối có thể đi thần võ thế giới một chuyến, dạy cho những hài tử kia một ít chương trình học kiếm đạo. Đương nhiên, vấn đề phí tổn ngài yên tâm, Vương thị chúng ta chắc chắn sẽ không keo kiệt. Nàng thân là lão tổ tông gia tộc, một khi gặp phải nhân tài thích hợp, tự nhiên muốn suy nghĩ cho gia tộc một phen. Kiếm này quy trần tiền bối, mặc dù phương diện huyết mạch so với các đời chuẩn thần tử kém một bậc, nhưng mà ở phương diện kiếm đạo thiên phú phi thường cường đại. Tuổi tác càng lớn, lĩnh ngộ kiếm đạo càng sâu. Đáng tiếc, tại tu hành sơ kỳ, kiếm đạo thiên phú mạnh đối thực lực tăng trưởng, không bằng huyết mạch thức tỉnh cường thế. Nếu không, thời điểm hắn trẻ tuổi nói không chừng có thể xông vào top 10 thần cáo bảng. Đương nhiên, đây cũng là nghĩa nên có, nếu là kiếm tu tầm thường, sao lại bị Hạo Thiên kiếm đế đưa tới mài giũa Vương Lung Yên. Bởi vậy, hắn càng thích hợp dạy bọn nhỏ hơn so với những hỗn nguyên cảnh kiếm tu bình thường. Kiếm Quy Trần sửng sốt một chút, ngay lập tức cười ha hả, nếu là Lung Yên ngươi nhờ cậy, đến lúc đó ta liền đi một chuyến. Bất quá sớm đã nói rồi, ta muốn dạy, chỉ dạy những đứa trẻ thiên phú hàng đầu chân chính, bình thường ta không dạy. Lời tuy nói khách khí, nhưng kỳ thật hắn đã từ tận đáy lòng quyết định cho Vương Lung Yên một ân tình rồi. Hắn cũng không cho rằng trong gia tộc sẽ có rất nhiều hài tử có thiên phú kiếm đạo xuất chúng, nhiều nhất cũng chỉ có một hai người miễn cưỡng lọt vào mắt hắn, vậy thì hắn sẽ dụng tâm dạy một chút. Nếu thật sự chọn không ra hạt giống tốt, vậy thì chọn lấy hai hạt giống thấp bé để dạy cho đỡ khó khăn. Dù sao, muốn để Vương Lung Yên nợ hắn ân tình cũng không dễ dàng, ân tình này tương lai đáng giá tiền lỗ mũi. Đa tạ Quy Trần tiền bối, Vương Lung Yên cảm kích hành lễ, nàng thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng cũng tìm được một lão sư tốt cho đám nhóc không yên lòng trong nhà. Phải biết rằng, trong hậu duệ Vương Thị, thật sự có không ít người trẻ tuổi thích kiếm đạo. Đương nhiên, bọn họ chịu rất nhiều độc hại, đồng dạng cho rằng kiếm tu vừa đẹp trai vừa mạnh, cưới vợ càng có ưu thế hơn. Hai người dăm ba câu đã hẹn xong, Hạo Thiên kiếm đế thấy vậy lại không nhịn được nữa. Gọi hai người bọn họ tới gian phòng trang nhã trên tầng cao nhất, phất tay để Diệu Thủ đạo chủ mang thức ăn lên cho bọn họ, đồng thời bổ sung tiêu hao khí huyết. Hắn tức giận nhìn về phía Vương Lung Yên, Lung Yên muội muội, bản đế tôn dốc hết toàn lực trợ giúp muội, sao muội lại giáp mặt đào góc tường của bản đế tôn chứ? Trong lúc nói chuyện, Diệu Thủ đạo chủ phân phó một tiếng, từng món đã chuẩn bị kỹ càng, đã bưng lên bàn như nước chảy. Lúc này thật ra Vương Lung Yên đã kiệt sức, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng nhất cử nhất động của nàng vẫn thong dong tự nhiên như cũ, tư thái ăn uống vẫn ưu nhã như cũ. Nhanh chóng ăn một ít khôi phục khí huyết cùng tinh lực, thở phào một hơi, nàng mới cười yếu ớt trả lời Hạo Thiên kiếm đế, bệ hạ nói đùa, ta chỉ là thay bọn nhỏ trong gia tộc thuê một lão sư mà thôi, sao lại liên quan đến đào chân tường. Nói thật, nếu không phải những đứa nhỏ trong nhà cảnh giới trước mắt còn quá thấp, ta còn muốn mời kiếm đế bệ hạ đi dạy mấy lớp học nữa. Hạo Thiên kiếm đế ngây người, ngay lập tức nhịn không được cười ha ha lên, tốt tốt tốt, nếu thật sự có hạt giống thích hợp, bản đế tôn cũng không ngại ra tay dạy mấy bài học. Có điều, ví dụ này, Vương thị các ngươi cũng không thể thiếu ta. Hắn cũng là đang lấy lòng và lôi kéo Vương Lung Yên, sớm bán nhân tình. Bản đế nếu có nhàn hạ, cũng phải đi thần võ Vương thị mở mang kiến thức. Tử Vi tiên đế vừa cười vừa nói, ta thật sự không nghĩ ra, thế giới kia của các ngươi là địa linh nhân kiệt bậc nào, thế mà có thể liên tiếp bồi dưỡng ra không ít người có tư chất huyết mạch đỉnh cấp. Vậy Lung Yên liền quét giường chờ đợi, Vương Lung Yên vô cùng khách khí, mọi người nói cười cười, không khí vô cùng hòa hợp. Đột nhiên, Hạo Thiên kiếm đế một mực hòa ái đùa giỡn nhướng mày, giống như là phát giác cái gì, chợt nhìn về phía Vương Lung Yên nghiêm mặt nói, Lung Yên à, chuyện hôm qua nhắc với ngươi, ngươi cân nhắc đến mức nào rồi? Chúng ta trước tiên có thể xác định quan hệ thầy trò trước, mà ta cũng sẽ cực lực thay ngươi đả thông con đường kiếm đế. Trong lúc nói chuyện, Hạo Thiên kiếm đế còn nháy mắt với Vương Lung Yên. Vương Lung Yên nhất thời hiểu ý, lúc này vẻ mặt liền trở nên ngưng trọng, lại giống như hạ quyết tâm gì đó, đứng dậy trịnh trọng nói, Lung Yên cẩn tuân. Nào có thể đoán được, nàng còn chưa nói hết. Trên bầu trời truyền đến một tiếng gầm như sấm rền, dừng tay. Hạo Thiên ngươi cái đồ chó chết này, buông đồ đệ của ta ra. Tiếng nói vừa hạ xuống, mái vòm nhã gian liền oành đùng một tiếng vỡ vụn ra. Ngay sau đó, một đạo ma ảnh màu đen kinh khủng từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trong nhã gian. Thân hình ma ảnh kia cao lớn hơn nhiều so với người bình thường, thân hình khôi ngô tản mát ra một cỗ khí tức vô cùng dũng mãnh, vô cùng bá đạo, uy thế hiển hách, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Hình chiếu này đương nhiên là Trọng Tiêu Ma Đế, mà phía sau hắn còn có một trưởng lão ảnh sát đang sợ hãi. Mọi người trong phòng dường như hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có người xâm nhập, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt kinh ngạc. Nặng, Trọng Tiêu Ma Đế bệ hạ, Diệu Thủ đạo chủ càng kinh ngạc hơn, giọng nói cũng không tự chủ được cao thêm một tám độ. Lập tức, hắn mới giống như là phản ứng kịp cái gì, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà bị đụng nát, trên gương mặt mập mạp tràn đầy đau lòng. Đây chính là gian phòng tốt nhất trong Hạo Thiên Các, mái vòm và mái nhà đều được chế tạo đặc biệt, cái này là để sửa chữa, nhưng mà cũng là một khoản tiêu xài không nhỏ. Đáng tiếc, lực chú ý hiện giờ của Trọng Tiêu Ma Đế hoàn toàn không ở trên người hắn. Vừa xuất hiện, hắn đã trực tiếp bắn về phía Hạo Thiên Kiếm Đế, đồ vô liêm sỉ nhà ngươi, dám cướp đồ đệ của bản đế. Hạo Thiên Kiếm Đế nhìn thấy hắn, lại chỉ nhướng mày, vẫn là một bộ dáng thong dong bình tĩnh, thì ra là lão ma tới. Ha ha, cái gì gọi là đoạt đồ đệ của ngươi? Lung Yên nhà ta từ khi nào trở thành đồ đệ của ngươi rồi? Nói nhảm. Trọng Tiêu Ma Đế ánh mắt lạnh lẽo, trợn mắt lên, đồ Lung Yên ta có thiên phú ma đạo tuyệt đỉnh, thích hợp nhất để kế thừa nhất mạch bản đế tôn, trời sinh hẳn là đồ nhi của ta. Trời sinh đã là đồ nhi của ngươi, sao ngươi không thu nàng vào môn tường sớm một chút? Hạo Thiên Kiếm Đế mỉa mai, huống chi, ta nghe nói nàng đã cự tuyệt lời mời chào của trưởng lão ảnh sát. Hiện tại nàng muốn bái ta làm sư phụ, liên quan gì tới ngươi? Hừ, Trọng Tiêu Ma Đế cười lạnh một tiếng, không muốn lãng phí miệng lưỡi với Hạo Thiên Kiếm Đế nữa, mà là ra mặt biến đổi, kéo ra một bộ dáng hiền lành hòa ái nhìn về phía Vương Lung Yên. Lung Yên à, ngươi chớ để bị con chó chết am hiểu dỗ ngon kia của Hạo Thiên lừa gạt, ngàn vạn lần đừng đi lệch đường kiếm đạo a. Cái này, vãn bối đa tạ bệ hạ yêu ái, để vãn bối cân nhắc thêm một chút. Vương Lung Yên nhíu mày, dường như lập tức có chút do dự, nhìn Trọng Tiêu Ma Đế, lại nhìn Hạo Thiên Kiếm Đế, dường như khó có thể hạ quyết tâm. Trọng Tiêu Ma Đế vừa thấy thế liền biết Vương Lung Yên tâm động, lập tức móc ra Trọng Tiêu Ma Kiếm nói, Lưu Yên, vi sư biết ngươi thích kiếm đạo, nhưng lại không có Hỗn Nguyên đạo kiếm, thanh Trọng Tiêu Ma Kiếm này của vi sư năm đó yêu kiếm, có phẩm chất nửa bước ma thần khí. Chỉ cần ngươi bái ta làm sư phụ, kiếm này sẽ thuộc về ngươi. Nhưng hắn vừa dứt lời, Hạo Thiên Kiếm Đế bên cạnh liền cười nhạt, bán thần khí mà thôi, Hạo Thiên thần điện ta không ra nổi sao. Nói xong, hắn hỏa ái nói với Vương Lung Yên, Lãng Yên, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, vi sư sẽ cho ngươi đi kiếm mộ chọn yêu kiếm, trong đó có ba thanh nửa bước thần kiếm đang đợi chủ nhân. Nếu chỉ luận số lượng siêu tầm của kiếm, toàn bộ tiên giới này ai cũng không sánh bằng Hạo Thiên thần điện. Lời này của Hạo Thiên Kiếm Đế cực kỳ hào khí. Trọng Tiêu Ma Đế cười lạnh liếc nhìn Hạo Thiên Kiếm Đế, sau đó lại nói, Lệ Yên, ngươi đến Vạn Hóa Thiên Ma Cung của ta, chính là đệ nhất thần nữ, ta tên La Sa tiểu tử kia đứng cạnh bên. Hạo Thiên Kiếm Đế tự nhiên không ai nhường ai, Lung Yên, ngươi tới Hạo Thiên thần điện của ta, đương nhiên cũng là đệ nhất thần nữ, Quân Hạo tiểu tử, sau này mặc ngươi sai khiến. Hai đại lão tiên giới, trong nháy mắt liền bán ái đổ vốn có. Vi sư bên này chuẩn bị cho ngươi một viên tạo hóa thần đan, mặc dù vi sư nghe nói ngươi đã dùng qua, nhưng ngươi có thể giữ lại cho những gia tộc khác dùng. Trọng Tiêu Ma Đế tiếp tục rót thêm, Hạo Thiên thần điện của ta, không đưa nổi một viên tạo hóa thần đan sao? Hạo Thiên Kiếm Đế mỉa mai lại, không nhượng bộ chút nào. Nguyên sơ thần dịch, ta cho ngươi thêm 10 giọt, không, 18 giọt nguyên sơ thần dịch. Trọng Tiêu Ma Đế nghiến răng nghiến lợi liều mạng, Hạo Thiên Kiếm Đế nhất thời sắc mặt đại biến, cái gì? Vì sao ngươi còn có 18 giọt nguyên sơ thần dịch? Sớm biết như thế, Quân Hạo 10 giọt kia ta liền không cho. Lung Yên, nguyên sơ thần dịch ta chỉ có thể cho ngươi thêm 6 giọt. Ta sẽ dùng phương thức khác, còn thiếu 12 giọt nguyên sơ thần dịch, phương thức khác có tác dụng quái gì? Trọng Tiêu Ma Đế nhất thời tinh thần phấn chấn hẳn lên, thừa thắng xông lên truy kích nói, Lung Yên, ngươi vào Vạn Hóa Thiên Ma Cung của ta, đến lúc đó ta giao toàn bộ Vạn Hóa Thiên Ma Cung cho ngươi quản lý. Quyền lực loại so với Tinh Lan thần nữ của Vô Cực thần cung. Vừa nghe lời này, sắc mặt Hạo Thiên Kiếm Đế nhất thời càng khó coi, Trọng Tiêu lão ma, người điên rồi sao? Không phải là thời gian không có nhiều chứ? Chương 88, An Nghiệp Thăng Kim Tiên, lại cây hạng đầu bảng, ta có nhiều thời gian hay ít, cũng không tới phiên ngươi quan tâm. Trọng Tiêu Ma Đế cười lạnh, thật ra nghe nói bản tôn của ngươi đang trên đường đi chiến trường cổ thần, hy vọng ngươi may mắn một chút, có thể còn sống trở về. Đừng nhìn quan hệ giữa các vị đại lão tiên giới rắc rối phức tạp, có chút động một chút nhìn nhau không vừa mắt liền mắng lão quỷ lão cẩu, vừa thấy mặt liền đối chọi gay gắt, nhưng trên thực tế, bọn họ cũng chỉ là ngoài miệng mắng vui mà thôi, cho dù quan hệ có kém, cũng không có tiên đế nào thật sự hy vọng tiên đế khác gặp chuyện không may. Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ mọi người tụ tập trên chiến trường, cùng nhau đối kháng ma tộc còn thế cục bất ổn, vô cùng khó khăn, vạn nhất tên nào đó không cẩn thận bỏ mạng, phần áp lực kia không phải sẽ đổ lên đầu mình sao? Giống như lúc trước Vũ Nhạc Tiên Đế đột nhiên vẫn lạc, áp lực và trách nhiệm của chiến khu liền đến Tử Vi Thần Cung và Hạo Thiên Thần Điện ở cạnh nhau, áp lực tổng thể thế lực còn lại cũng đột nhiên gia tăng. Nếu trong thời gian ngắn có thêm mấy vị đại lão, vậy các đại lão còn lại cũng đừng chơi nữa, toàn bộ tiên giới đều phải gửi gắm. Ha ha, không ngờ lão ma còn rất quan tâm ta. Hạo Thiên Kiếm Đế nghe vậy nhíu mày, có điều, có ta và Tử Vi muội muội tổ đội, cho dù không đạt được mục đích cuối cùng, sống sót trở về cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể cùng chúng ta tổ đội, cả hành trình sẽ càng thêm an toàn. Ngươi có cần suy nghĩ một chút hay không, dù sao chúng ta còn chưa đi xa, ngươi chạy tới vẫn còn kịp. Bản đế tôn lười để ý tới các ngươi. Trọng Tiêu Ma Đế cười lạnh từ chối, sau đó dùng ánh mắt cương chiều nhìn về phía Vương Lung Yên, ta có thời gian này, còn không bằng bồi dưỡng một đám Lung Yên ái đồ của ta cho tốt. Lung Yên, ngươi còn sững sờ làm gì, còn không mau bái sư. Đến lúc này, Vương Lung Yên cũng biết mình đã lấy được thành ý lớn nhất của mình, vội vàng khom mình hành lễ, Lãn Yên nguyện ý bái Trọng Tiêu Đế Tôn làm sư phụ. Nhưng mà, chấp trưởng ma cung này, nàng có chút do dự. Về mặt bản chất, thật ra nàng là người sợ phiền phức, hơn nữa cũng không am hiểu quản lý cơ cấu cỡ lớn. Lúc trước khi nàng thật sự là điện chủ ma điện, thật ra cũng không quản nhiều lắm, đại đa số thời điểm nàng chỉ là trưởng quầy vung tay, quản sự chân chính đều là tiểu bối Vương Thị. Ha ha ha, tốt tốt tốt, từ nay về sau Lung Yên ngươi chính là đệ nhất ái đồ của Trọng Tiêu ta. Vương Lung Yên đáp ứng bái sư, tảng đá lớn trong lòng Trọng Tiêu ma đế cuối cùng cũng rơi xuống, tâm tình lập tức trở nên thoải mái vui vẻ. Chú ý tới thần sắc do dự của Vương Lung Yên, tâm niệm hắn vừa chuyển liền đoán được ý nghĩ của nàng, không khỏi cười nói, về phần chấp trưởng quyền bính, cũng không phải là chuyện xấu, ngươi có thể thử nhiều một chút, nếu là lý không thuận, có thể để cho tiểu bối Vương Thủ Chiết kia của nhà ngươi hỗ trợ nha. Trọng Tiêu ma đế đương nhiên không ngốc, hắn nhất định phải thu Vương Lung Yên làm đồ đệ, một mặt là bởi vì tư chất huyết mạch của Vương Lung Yên đích xác nghịch thiên, thậm chí lực áp thiên thần tử một đầu, mặt khác, cũng là bởi vì nàng có được Vương Thủ Chiết, Vương An Nghiệp, thậm chí là đám vãn bối Vương Ly Từ, đây là một phần tăng thêm tài nguyên rất lớn. Trên con đường tu hành, tất nhiên người tu hành phải qua loa mà đi, nhưng xưa nay không phải lẻ loi trên người. Bất luận là Vương An Nghiệp hay là Vương Ly Từ đều là người nổi bật trong thế hệ trẻ, đặc biệt là Vương Thủ Chiết kia, càng có được thủ đoạn hóa mục nát thành thần kỳ, Vô Cực Thần Cung đã sắp chán nản suy vong, dưới sự giúp đỡ âm thầm của hắn, lại cứng rắn xoay chuyển càn khôn, khởi tử hồi sinh. Hắn giao Vạn Hóa Thiên Ma Cung cho Vương Lung Yên chấp trưởng, vậy Vương Thủ Chiết há sẽ không phí hết tâm tư giúp Lung Yên lão tổ nhà mình. Chỉ nghĩ thôi, Trọng Tiêu ma đế đã cảm thấy tương lai của Vạn Hóa Thiên Ma Cung bừng sáng. Hắn không nhịn được dương dương đắc ý liếc Hạo Thiên Kiếm Đế một cái, ánh mắt kia tựa như đang nói, tiểu tử, tranh giành cùng lão tử, ngươi còn non lắm. Hạo Thiên Kiếm Đế nhất thời không biết nói gì, Trọng Tiêu lão ma tính toán cũng sắp mất hết mặt mình rồi. Nói thật, hắn cũng không ngờ Trọng Tiêu ma đế lại có thể vô liêm sỉ đến mức độ này. Điều này khiến hắn mơ hồ có vài phần hối hận, giúp đỡ cùng hỏa nâng giá, để Vương Lung Yên có thể lấy điều kiện tốt nhất gia nhập Vạn Hóa Thiên Ma Cung, tất nhiên có thể lấy được một nhân tình của Vương Lung Yên, nhưng nếu thật sự nghĩ hết biện pháp thu Vương Lung Yên làm ái đồ đệ nhất, hình như càng không tệ. Về phần Quân Hạo thần tử, ở các phương diện như Lung Yên đều chiếm ưu thế tuyệt đối trước mặt đồ đệ, ách. Chỉ có thể nói Quân Hạo tiểu tử là ai? Lãng Yên, nói đùa thì nói đùa, nếu như ngươi đã vào môn hạ của bản đế tôn, sau này vi sư sẽ dốc túi mà dạy, lấy tu vi của bản thân ngươi chỉ dẫn phương hướng. Cũng không biết có phải đã nhận ra ảo não và hối hận của Hạo Thiên Kiếm Đế hay không, hay đơn thuần là sợ đêm dài lắm mộng, Trọng Tiêu ma đế rất nhanh liền thu liễm nụ cười, thần sắc chuyển thành nghiêm túc. Nói xong, hắn trực tiếp ở trước mặt Hạo Thiên Kiếm Đế đưa Trọng Tiêu ma kiếm cho Vương Lung Yên, ngữ khí càng thêm trịnh trọng, thanh Trọng Tiêu ma kiếm này chính là chỗ dựa lớn nhất khi sư tôn còn trẻ, từng dựa vào nó ra vào ngoại vi cổ thần chiến trường. Hiện tại, ta liền truyền nó cho ngươi, hy vọng ngươi không nên làm mất uy danh của nó. Vâng, thưa sư tôn, Vương Lung Yên nghiêm nghị tiếp nhận Trọng Tiêu ma kiếm, lập tức cúi đầu tỉ mỉ quan sát. Thanh ma kiếm này vừa nhìn đã thấy nặng nề như núi, vào tay lại nhẹ như lông hồng, cứ như ngưng tụ từ lượng lớn ma khí tinh thuần nhất huyễn hóa thành, cầm kiếm trong tay, còn cảm thụ được ma năng vô cùng cường đại của nó, cứ như chỉ vung tay một cái là có thể hủy thiên diệt địa. Đẳng cấp ma khí đối ứng với Hỗn Nguyên đạo khí, bản thân cũng có phân chia thượng trung hạ phẩm, ma khí thượng đẳng càng khó có được. Nửa bước ma thần khí này là vũ khí mạnh nhất dưới thần khí, là bảo vật mà vô số tu sĩ Hỗn Nguyên cảnh đều tha thiết ước mơ. Có được ma kiếm cường đại cấp bậc như thế phụ trợ, nếu như nàng cùng kiếm quy trần luận bàn một hồi, ai mạnh ai yếu chính là ẩn số. Đa tạ sư tôn, Vương Lung Yên trịnh trọng cảm kích nói, Yếu Yên nhất định tuân theo sư mệnh, tuyệt đối không phụ kỳ vọng của sư tôn. Chớ câu nệ như vậy, Trọng Tiêu ma đế cười khoát tay nói, vi sư cũng không phải để ngươi gặp chuyện liền lỗ mãng, nếu như đụng phải nguy hiểm không thể địch nổi, nên chạy còn phải chạy. Nói thật, ta thu ngươi làm đồ đệ, cũng là vì trấn hưng Vạn Hóa Thiên Ma Cung chân chính. Bây giờ toàn bộ ma đạo tiên giới đều yếu thế, luận thực lực chân chính căn bản không cách nào chống lại chính đạo tiên môn, cũng chính là bây giờ kẻ thù bên ngoài rất cường đại, không nên nội chiến, tu sĩ ma đạo mới có thể được chính đạo tiên môn khoan dung. Nếu tương lai có thể xuất hiện một vị ma đế thất kiếp hoặc cao hơn, nhất định có thể chấn hưng toàn bộ ma đạo, dưới thời gian dài, có lẽ một ngày kia có thể cùng chúng tiên môn địa vị ngang nhau. Linh Yên hiểu rồi, Vương Lung Yên gật đầu, ngữ điệu thanh thanh đạm đạm, nhưng lại giống như đang đồng ý điều gì. Trọng Tiêu ma đế có chút vui mừng, lại lấy ra một bình nguyên sơ thần dịch lớn, cùng với một viên thập tam phẩm tạo hóa thần, tất cả đều giao cho Vương Lung Yên. Đây đều là lễ vật hắn đã chuẩn bị từ trước, hôm nay mặc kệ có Hạo Thiên kiếm đến nâng giá quấy rối hay không, kỳ thật đều là chuẩn bị cho Vương Lung Yên. Thấy hắn dứt khoát lưu loát như vậy, khiến trong lòng Vương Lung Yên không khỏi cảm động, đối với Trọng Tiêu Ma Đế càng thêm mấy phần thật lòng. Nàng hơi chút do dự nói, sư tôn, ta đã dùng qua tạo hóa thần đan cùng nguyên sơ thần dịch, không biết những bảo vật này có thể truyền cho tộc nhân tiểu bối hay không. Trọng Tiêu Ma Đế xua tay, nếu đã cho ngươi, chính là đồ của ngươi, xử trí như thế nào cũng là chuyện của ngươi. Đa tạ sư tôn thương cảm, Vương Lung Yên lại bái tạ, đem đồ cất kỹ. Lúc này đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng mới nhìn về phía Hạo Thiên kiếm đế, Hạo Thiên tiền bối, vừa mới nghe ngài nói, trong tay ngài còn có 6 giọt nguyên sơ thần dịch. Hạo Thiên kiếm đế mày kiếm khẽ nhếch, biểu lộ có chút kinh ngạc, lập tức bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt đột nhiên trở nên cảnh giác vạn phần, Lung Yên muội muội, không phải là ngươi theo dõi nguyên sơ thần dịch của ta chứ? Gọi Vương Lung Yên muội muội, nhìn như là bị ma đế chiếm tiện nghi, nhưng hắn lại không thèm để ý. Dù sao Lung Yên muội muội sớm muộn gì cũng phải thành tiên đế, mà tuổi tác tiên đế chênh lệch một chút chính là mấy vạn tuổi mấy chục vạn tuổi, nói thật cũng không có người cùng thế hệ chân chính. Vì vậy mọi người đều bàn luận riêng, theo ta được biết, Quân Hạo thần tử đã dùng qua nguyên sơ thần dịch, cho nên Lung Yên hy vọng có thể thu mua nguyên sơ thần dịch còn lại trong tay ngài, giá cả do ngài khai. Vương Lung Yên một bộ dạng giàu có, cũng khó trách, nàng lần này biểu hiện rất tốt trong lịch thần cáo bảng, thoáng cái vọt tới tổng bảng 63 vị trong lịch sử. Cuối cùng kết toán thần cáo khí linh một lần ban thưởng 47 hỗn độn linh thạch cho nàng. Đời này nàng vẫn là lần đầu tiên kiếm được nhiều tiền như vậy, hôm nay hầu bao phình lên, tự nhiên có tự tin ra giá. Sắc mặt Hạo Thiên kiếm đế có chút phát khổ, hắn cũng trăm triệu lần không nghĩ tới, vừa rồi mình giúp Vương Lung Yên nâng giá, không cẩn thận để lộ tài, thế mà chớp mắt liền bị theo dõi. Mặt hắn đầy vẻ không nỡ, ngữ khí thập phần kháng cự, 10 giọt nguyên sơ thần dịch. Tuy rằng chỉ là hiệu quả so với tạo hóa thần đan mạnh hơn một chút, nhưng hiệu quả lại có thể trồng lên. Bởi vậy, giá cả vượt xa tạo hóa thần đan mấy lần. Ngươi nếu quả thật thành tâm muốn, mỗi giọt nguyên sơ thần dịch ta tính ngươi 400 viên hỗn độn linh thạch. 400 hỗn độn linh thạch, chỉ mua một giọt nguyên sơ thần dịch. Vương Lung Yên âm thầm có chút kinh hãi. Giá cả này nghe qua cực kỳ không hợp thói thường, nhưng cân nhắc đến tính chất và đặc thù của nguyên sơ thần dịch, cảm giác cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Dù sao, theo nàng biết, các đại thần cung thần điện thu thập nguyên sơ thần dịch cũng không dễ dàng, cũng chỉ có tiên đế hoặc là thay cung chủ mới có quyền điều phối nguyên sơ thần dịch, người bình thường cho dù có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Nào ngờ, Vương Lung Yên vừa định mở miệng đồng ý, Trọng Tiêu Ma Đế đã ra hiệu với nàng, ra hiệu cho nàng đừng mở miệng, lập tức trừng mắt nhìn Hạo Thiên kiếm đế, vẻ mặt vô cùng khó chịu, Hạo Thiên huynh đệ, ngươi làm vậy là quá đáng sao? Đồ Lung Yên của ta chính là thần nữ bài danh cao nhất trong 200 vạn năm qua. Ngươi chỉ là 6 giọt thần dịch sơ nguyên thủy, nên xem như nâng đỡ tặng lễ vật. Hạo Thiên kiếm đế treo lơ lửng không bị tức đến ngất đi. Vừa rồi hắn mới giúp Vương Lung Yên, kết quả chớp mắt, lại giống như lấy đá đập vào chân mình. Hơn nữa Trọng Tiêu lão ma này cũng quá vô liêm sỉ, lúc cãi nhau luôn miệng là cẩu vật, hiện tại lại đòi đồ đệ bảo bối của mình tặng lễ vật, lại luôn miệng gọi Hạo Thiên huynh đệ. Thần mẹ nó mang theo lễ vật, nhà ngươi tặng lễ vật cho tiểu bối. Sẽ trực tiếp tặng bảo vật giá trị 2.400 hỗn độn linh thạch sao? Ngươi cũng đừng bày ra bộ dạng này, thế này đi, ta cũng không tiện nghi với ngươi. Trọng Tiêu Ma Đế cười chuyển chủ đề, không phải ngươi mạo hiểm đi cổ thần chiến trường sao? Ta xử lý tốt chuyện đồ đệ, lập tức chạy đi gia nhập đội ngũ của ngươi, thế nào? Lời ấy là thật, ánh mắt Hạo Thiên kiếm đế lập tức sáng lên, phảng phất có chút hứng thú. Ha ha, bản đế tôn nói chuyện có đúng không? Trọng Tiêu Ma Đế khịt mũi hừ một tiếng, có điều lời xấu thì nói trước, mang theo lễ vật thì mang theo lễ vật, tổ đội chiến lợi phẩm phân thế nào cũng phải dựa theo quy củ. Thu đồ đệ Vương Lung Yên, Trọng Tiêu Ma Đế vừa cao hứng vừa cảm thấy áp lực lớn hơn nhiều. Bồi dưỡng một thất kiếp Ma Đế cần hao phí lượng lớn tài nguyên, càng về sau, tài nguyên tiêu hao càng tăng trưởng theo kiểu gì. Cho dù lấy tài lực của Vạn Hóa Thiên Ma Cung, thừa nhận cũng có chút vất vả. Cũng không thể vì bồi dưỡng Vương Lung Yên mà chèn ép tài nguyên của người khác trên diện rộng, dẫn tới toàn bộ Vạn Hóa Thiên Ma Cung phát triển không tốt. Trọng Tiêu Ma Đế cảm thấy mình hẳn là nên phòng ngừa chu đáo một phen, thừa dịp tuổi trẻ đi ra ngoài đánh dã ngoại sớm, tích lũy chút vốn liếng cho đồ nhi. Được, Hạo Thiên kiếm đế không chút do dự đồng ý, lập tức truyền tin cho người đi lấy 6 giọt thần dịch nguyên sơ tới. Có Trọng Tiêu Ma Đế gia nhập tổ đội, tính nguy hiểm của chuyến đi này sẽ giảm mạnh, khả năng đạt được mục tiêu cũng gia tăng thật lớn. Lợi ích chất chứa trong đó không phải 6 giọt nguyên sơ thần dịch có thể so sánh. Rất nhanh, 6 giọt nguyên sơ thần dịch đã được đưa tới, giao vào trong tay Vương Lung Yên. Cứ như vậy, Vương Lung Yên thoáng cái đã có được 220 giọt nguyên sơ thần dịch, cùng với một viên tạo hóa thần đan, cộng thêm một lượng lớn hỗn độn linh thạch có được khi đánh bảng. Nàng giao những tài nguyên này cho Tử Xương trưởng lão, mời nàng mang tất cả về Vô Cực Thần Cung giao cho Vương Thủ Chiết xử lý, mà nàng thì tạm thời theo Trọng Tiêu Ma Đế đi Vạn Hóa Thiên Ma Cung. Chuyện Lung Yên tạm thời đè xuống không nói. Bên kia, Vô Cực Thần Cung, Huyền Thiên Thành, Quỳnh Quang Các. Tuy rằng Quỳnh Quang Các kém hơn Hạo Thiên Các do có Diệu Thủ đạo chủ trì, nhưng cũng là tử lâu tốt nhất trong Huyền Thiên Thành. Rất nhiều đại nhân vật có tiền có thế, vì để thể hiện thân phận đều nguyện ý tới đây tiêu xài. Giờ phút này, trong một gian phòng tao nhã trong các, Tinh Lan Thần Nữ và La Chánh Ma Tử đang ngồi đối diện nhau. Hai người đều là thanh niên phong thái chắc tuyệt, dung mạo xuất chúng, khí chất thoát tục. Hai người như vậy ngồi chung một chỗ vốn nên là một hình ảnh thập phần hài hòa tốt đẹp, chỉ tiếc giờ phút này sắc mặt hai người đều không tốt lắm. Tinh Lan Thần Nữ xoa mi tâm, thần sắc có chút mỏi mệt cùng chán nản, ngữ điệu hơi có vẻ không kiên nhẫn, La Ngao, bản thần nữ không rảnh nói nhảm với ngươi, cổ phần của ngươi muốn lấy mậu dịch tương lai của Thánh Vực khai phá tổng ty, phải lấy tiền bắt người nhập cổ phần, đừng lôi những thứ đó ra nói. Một đoạn thời gian gần đây, Tinh Lan Thần Nữ có thể khổ. Nàng vốn còn vui sướng khi người gặp họa như ba đứa trẻ, Vương Ly Từ, kết quả trong nháy mắt, nàng và rất nhiều thần tử thần nữ cùng nhau rơi vào tay giặc, trở thành học sinh của Thủ Chiết công tử, mỗi ngày đều phải tới Lộc Minh Uyển nghe giảng bài học và bài thi, học cả ngày. Lần này, nàng vẫn là xin nghỉ mới có thể đi ra gặp La Diệp Ma Tử. Thần nữ điện hạ đây là đang chơi xấu sao? La Thiến Ma Tử sắc mặt không vui, lúc trước thành lập Tiên Minh khai thác ngoại vực, Vạn Hóa Thiên Ma Cung chúng ta cũng là xuất người xuất lực. Hiện tại ngươi lại muốn bỏ qua chúng ta đơn độc làm. Tiên Minh, ha ha, Tiên Minh đã sớm hóa thành phế tích rồi. Tinh Lan Thần Nữ cười lạnh một tiếng, ngữ khí cường ngạnh nói, nhất định phải giống như ngươi, Đại Tự Tại Thiên và các thế lực khác, có phải cũng muốn tới tìm ta chia một chén canh hay không? La Thiến, ta khuyên ngươi nên làm rõ thực tế, ít lấy kiếm tiền triều ra chém quan bổn triều. Hừ, La Thiến Ma Tử sắc mặt trầm xuống. Tức giận trừng mắt nhìn Tinh Lan Thần Nữ, ngươi không sợ ta tuyên truyền kế hoạch của ngươi ra ngoài, để lúc trước cùng làm ra thế lực của Tiên Minh đều tới tìm ngươi gây phiền toái sao? Hoặc là nói, ta liền cùng ngươi quấy rối, tự mình thành lập khai thác ti cướp mối làm ăn với ngươi sao? Tùy ngươi thôi, thái độ của Tinh Lan Thần Nữ vô cùng cứng rắn, ngươi muốn quấy rối, chúng ta làm là xong việc. Dù sao Vô Cực Thần Cung chúng ta cũng nghèo sợ rồi, chân trần không sợ các ngươi đi giày sao? La Kỳ Ma Tử im lặng một hồi. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tinh Lan Thần Nữ vô cùng khác thường, sâu kín nói, Tinh Lan, tại sao ngươi lại biến thành như vậy? Chỉ một câu thôi, hoặc là ký tiền khế ước, hoặc là cút đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần Nữ Tinh Lan cười nhạo, ngữ khí bá đạo, nếu như ngươi không làm chủ được, thì có thể trở về gọi Sư Tôn Ma Đế của ngươi đến nói chuyện. Bây giờ cô chấp trưởng Vô Cực Thần Cung, khí thế đương nhiên không phải loại người trong tay La Xước Ma Tử không có bao nhiêu quyền hành có thể so sánh. Nghe vậy, trong lòng La Ngao Ma Tử dâng lên tức giận. Chỉ mấy câu ngắn ngủi, hắn đã hoàn toàn cảm giác được phong cách và khí chất của Tinh Lan Thần Nữ hoàn toàn khác với trước kia. Thứ này, rốt cuộc trải qua cái gì mới biến hóa lớn như thế? Ngoài ra, nói đến Sư Tôn, hắn cũng muốn liên hệ Sư Tôn một chút, hy vọng nghe một ít lời chỉ điểm ái đồ của lão nhân gia hắn, chỉ là hai lần gần đây liên hệ với Sư Tôn. Ngữ điệu Sư Tôn tựa hồ lộ ra không kiên nhẫn cùng xa cách, luôn cảm thấy có cái gì đó quái dị, dường như có chút không thích hợp. Bỗng dưng, trong lòng hắn rùng mình, chẳng lẽ Sư Tôn ghét bỏ hắn làm việc bất lợi, hoặc là cảm thấy hắn không bằng Tinh Lan Thần Nữ, mà sinh ra ý kiến với hắn. Lúc này, hắn trầm giọng nói, Tinh Lan, muốn ta ký khế ước này cũng không phải là không thể, thế nhưng đầu tư cổ phần phải biến đổi một lần. Thích ký không ký, khai phá tư này của chúng ta thiếu một nhà ngươi không ít, nhiều nhà ngươi cũng không nhiều. Thái độ của Tinh Lan Thần Nữ có chút không kiên nhẫn, giống như có việc sốt ruột muốn rời khỏi, người có thể tiếp tục suy nghĩ một chút, ta còn có chuyện quan trọng. Nàng đã sớm học được hết bộ này đến bộ khác từ chỗ Vương Thủ Chiết, từ trước đến nay không phải mua bán, chỉ có đối phương cam tâm tình nguyện dâng tiền lên mới là vương đạo khế ước hợp tác. Thôi thôi, ta ký không được sao? La Thiến Ma Tử rốt cục hạ quyết tâm, ký khế ước. Sau khi ký xong, hắn mới cười tủm tỉm nói, Tinh Lan, sau này chúng ta chính là châu chấu trên một chiếc thuyền rồi, ta cần phải làm gì? Tinh Lan Thần Nữ lúc đầu cũng đã chuẩn bị muốn đi, nghe vậy liếc hắn một cái ý niệm bỗng nhiên không thể ngăn chặn từ trong nội tâm xông ra. Tất cả mọi người đều là thần tử thần nữ, dựa vào cái gì mà bọn họ ở Lộc Minh Uyển chịu khổ chịu nạn, tên gia hỏa La Diểu này lại có thể nhởn như ngoài vòng pháp luật. Lập tức, nàng cười nói, ngươi nói không sai, nếu đã là người một nhà, vậy thì phải cho ngươi đãi ngộ của người một nhà. La Thiến, ta dẫn ngươi đi một nơi vui chơi, nơi đó nhất định sẽ giúp ngươi thoát thai hoán cốt. La Kỳ Ma Tử nhất thời hào hứng, hấp tấp đi theo Tinh Lan thần nữ. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền phát hiện đó là một ma quật kinh khủng, chỉ khi nào rơi vào ma quật, há có thể tùy tiện thoát thân. Cho dù hắn muốn thoát ly, những thần tử thần nữ khác cũng không làm. Trên đời này, chung quy là không lo ít không đều. Mà La Sa chỉ sợ cũng tuyệt đối không nghĩ ra, trong lúc hắn trầm luân khổ hải, Lung Yên lão tổ của ma vương tiên sinh Vương Thủ Chiết đã đưa hắn cho châu dưới tình huống hắn không hề phát hiện. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác, Vương Lung Yên đã đi theo Trọng Tiêu Ma Đế tới Vạn Hóa Thiên Ma Cung, cũng đã qua một khoảng thời gian. Mà lễ vật của Vương Lung Yên cũng đã thông qua tay Tử Xương trưởng lão, đưa đến trong tay Vương Thủ Chiết. Lễ vật là chuẩn bị cho Vương An Nghiệp, mà Vương An Nghiệp nhận được lễ vật, dưới sự bảo vệ của Vương Thủ Chiết, cũng thuận lợi dựa vào một viên tạo hóa thần đan và 10 giọt nguyên sơ thần dịch, thành công tăng huyết mạch lên tới cấp bậc thần tử bính đẳng. Phải biết rằng, lúc Vương An Nghiệp đến tiên giới, Vương An đã là chân tiên cảnh đỉnh phong, nếu muốn tấn thăng đã sớm có thể tấn thăng, sở dĩ vẫn luôn không tấn thăng, chính là vì có thể dùng tạo hóa thần đan và nguyên sơ thần dịch trước khi đại la cảnh. Mà bây giờ, theo tư chất huyết mạch tăng lên hoàn thành, Vương An Nghiệp tự nhiên cũng không cần kẹt cảnh giới. Trải qua bế quan ngắn ngủi, tu vi của hắn thuận nước đẩy thuyền đột phá đến đại la kim tiên cảnh. Đương nhiên là ba trận đạo chủ vui mừng quá đỗi. Không lâu nữa hắn sẽ lên đường tới thế giới thần võ rồi, trước khi bắt đầu, hắn cũng muốn nhìn trước một chút bảo bối đồ nhi có thể ở trên thần cáo bảng đánh bao nhiêu quan, trên tổng bảng lịch sử thì có thể chiếm được bao nhiêu vị trí. Mà lần này, Thái Thượng Tiên Đế đã hẹn cùng Vương An Nghiệp tổ đội đi theo. Lại nói tiếp, trong khoảng thời gian này, lịch trình tâm lý của Thái Thượng Tiên Đế cũng có chút phức tạp. Khi bản thân còn chưa bị đá ra khỏi danh sách 100 thứ hạng trong lịch sử, hắn đã hết sức kháng cự tất cả, nhưng bây giờ, hắn đã vò mẻ không sợ rơi. Hiện tại hắn thậm chí có chút muốn nhìn xem, sau khi Vương Ly Từ và Vương Lung Yên, rốt cuộc còn có bao nhiêu người có thể xông lên tổng bảng lịch sử. Mà kết quả, Vương An Nghiệp cũng không khiến hắn thất vọng. Dựa vào tuổi tác nhỏ hơn, huyết mạch cao hơn, cùng với vô song kiếm trận cường đại hơn, chuyến đi thần cáo điện này của Vương An Nghiệp trực tiếp vọt vào hạng 38 trên tổng bảng lịch sử. Trực tiếp phá vỡ đứng đầu đương đại của Vương Lung Yên. Kết quả như thế, triệt để chấn kinh toàn bộ tiên giới, cũng triệt để vén màn đại tranh thế giới. Chương 89, Thủ Chiết câu cá, thần thực thần chủng sống rồi. Vô Cực Thần Cung, Lộc Minh Uyển, sáng sớm, La Ngọc Ma Tử thân hãm ma quật, đón ánh mặt trời, tinh thần hoảng hốt đi về phía đình nghỉ mát đã quen thuộc không gì sánh được kia. Bước chân của hắn có chút sa sút, sắc mặt có chút chết lặng. Hôm qua hắn ngay cả đêm đi học, giờ phút này phảng phất là một bộ xác không hồn đã bị rút sạch tinh khí thần, đã mất đi ước mơ tốt đẹp với cuộc sống. La Để Ma Tử không thể nghi ngờ là một người nội tâm kiêu ngạo, ngày đầu tiên hắn bị Tinh Lan thần nữ lừa đến ma quật, cũng từng khinh thường phản kháng. Nhưng trong ánh mắt thương hại của chúng thần tử thần nữ, hắn rất nhanh đã thấy được những sợi dây kinh khủng, trải qua tất cả những gì Thái Tử Tiêu đã từng trải qua. Rất nhanh, ông ta đã khuất phục dưới uy quyền dâm của Vương Thủ Chiết, bắt đầu kiếp sống cầu học chưa từng có. Tòa lương đình ở Lộc Minh Uyển không lớn, sau khi đặt ba con nít và chỗ ngồi của Vương Thủ Chiết thì không còn chỗ để ngồi, những người còn lại chỉ đành vây quanh đình nghỉ mát, người có thành tích càng không tốt thì càng đến gần trung tâm. Lúc La Kỳ Ma Tử đi đến đình nghỉ mát, mà Vương Tiên Sinh Vương Thủ Chiết còn chưa tới, chư vị học sinh đang ngồi trên ghế của mình, cầm sách giáo dục tập nội dung chuẩn bị dạy dỗ hôm nay. Cũng không phải bản thân bọn họ dụng công nhiều, chỉ là ngại với dâm uy của tiên sinh, không dám có nửa điểm lười biếng. Chú ý tới bước chân lảo đảo của La Ngọc Ma Tử, động tác tập trước của mọi người đều dừng lại, lập tức đều lộ ra ánh mắt khác thường, có chút trào phúng, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác, còn có người đồng tình thương hại. Nội dung ẩn chứa trong ánh mắt kia quá mức phong phú, vẻ mặt chết lặng của La Thiến Ma Tử hơi chậm lại, trong lòng nhịn không được nói thầm. Mọi người xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mình đã làm sai điều gì? Hay là nói bài tập xảy ra sai lầm? Thủ Chiết tiên sinh chuẩn bị khiển trách hắn, mọi người sớm nhận được tin tức. Dưới ánh mắt quỷ dị của mọi người, hắn ta kiên trì ngồi xuống, sau đó không nhịn được dè dặt hỏi thăm tình hình của An Trá thần nữ ngồi ở bàn bên cạnh, An Thiền muội muội, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Vì sao ánh mắt mọi người lại cổ quái như vậy? La Thiên ca ca ngươi còn không biết, An Trá thần nữ nhìn về phía hắn, trong ánh mắt vẻ đồng tình càng thêm nồng đậm. Lần này, La Ngao Ma Tử càng luống cuống. Hắn nhịn không được ở trong lòng suy nghĩ một chút những gì mình làm gần đây, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không nghĩ thông ở chỗ nào có vấn đề. Hắn không nhịn được truy hỏi, mấy ngày nay ta đều được tiên sinh sắp xếp, cố gắng đuổi học, không rảnh liên hệ thế giới bên ngoài. Ánh mắt này của ngươi, không phải là vạn hóa thiên ma cung của ta xảy ra vấn đề đấy chứ? Chẳng lẽ nói sư tôn ta, xảy ra chuyện, bây giờ thế cục tiên giới nhìn như bình tĩnh, nhưng hắn là ma tử, nhưng cũng biết rõ dưới sự bình tĩnh này ẩn giấu mạch nước ngầm như thế nào, làm không tốt sư tôn hắn sơ suất bị chí tôn ma tộc bắt được cơ hội vây đánh, cũng là có khả năng vẫn lạc. Giống như võ nhạc tiên đế trước đó, không hề báo hiệu đã đột nhiên vẫn lạc. Lúc ấy chuyện phát sinh quá mức đột ngột, vũ nhạc thần điện không kịp đề phòng liền biến thành hài tử không có mẹ, cuộc sống trải qua gian nan mà đau khổ. La Thiến ma tử cũng không muốn tuổi của mình còn trẻ, chỉ sống một ngày cô nhi. Ít nhất cũng phải chờ sư tôn truyền thừa cho mình, làm bạn nâng đỡ đến khi mình thăng cấp lên ma đế mới tính được. Sư tôn ngươi không có xảy ra chuyện, nhưng mà vạn hóa thiên ma cung quả thật đã xảy ra chuyện. Nghe La Thiến ma tử nói, An Trá thần nữ còn chưa nói gì, một vị học cha cặn bã thái tử khác cách đó không xa đã mở miệng. Ánh mắt hắn nhìn về phía La Thất ma tử tràn đầy trêu tức. La Kỳ ma tử nhất thời trong lòng trầm xuống, tông môn xảy ra chuyện thì xảy ra đại sự gì? Được rồi, các ngươi cũng đừng hù dọa La Sa nữa. Đại tỷ tỷ Tố Hân nhìn La Sa ma tử một chút, đáy mắt nổi lên một tia đồng tình. La Sa, ngươi có nghe nói qua Vương Lung Yên không? Vương Lung Yên, La Thiến ma tử vẻ mặt khó hiểu, hắn quả thật biết Vương Lung Yên, nhưng vạn hóa thiên ma cung xảy ra chuyện có liên quan gì đến Vương Lung Yên? Trước đó vài thời gian, Lung Yên thần nữ đã đả thông thần cáo bảng, lấy được vị trí thứ 63 trong tổng bảng lịch sử. Tố Hân thần nữ nói đến việc này, trong đôi mắt xinh đẹp không khỏi nổi lên vài phần hâm mộ cùng hướng tới, còn có vài phần giấu tới mức thất thần cùng ảm đạm. Hiển nhiên, tin tức này cũng có xung kích rất lớn đối với nàng. Ánh mắt của các thần tử thần nữ còn lại cũng có chút hoảng hốt cùng thất thần. Nguyên bản, mục tiêu của mọi người đối với thần cáo bảng đều là trùng kích thứ 2 và thứ 3 đương đại của thần cáo bảng. Kết quả, hiện tại những người này lại đều khinh thường việc ngó tới bảng hiện tại, từng người liếc mắt nhìn đều là 100 người đứng đầu tổng bảng lịch sử. Ngay cả thiên thần tử đã từng xem như không thể chiến thắng, hiện giờ cũng đã bị chen đến vị trí thứ 3 trong bảng tuấn kiệt đương thời. Nếu là trước đây, ai có thể nghĩ tới tổng bảng 63 lịch sử? La Thành ma tử sửng sốt một chút, nhưng ngay lập tức phản ứng lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi, không xong, sư tôn ta sẽ không động tâm chứ. Ấn tượng của hắn đối với Vương Lung Yên cực kỳ sâu sắc, đó là một tuyệt thế thiên tài tự mình lĩnh ngộ hình thức ban đầu của ma đạo điển, chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương lại một hơi vọt vào tổng bảng 63. Mẹ nó, đây là mở hách à? Quân Hạo thần tử cười híp mắt nhìn về phía La Thiên ma tử, căn cứ theo bản thần tử nhận được tin tức mới nhất, sư tôn ngươi đâu chỉ là tâm động. Hắn cơ hồ là cầu thu Lung Yên thần nữ làm đồ đệ, trùng tiêu ma kiếm, tạo hóa thần đan, nguyên sơ thần dịch, thậm chí ngay cả chấp quyền vạn hóa thiên ma cung đều giao ra. Ầm ầm ầm, ngũ lôi oanh đỉnh, khó có thể tin, La Thiến ma tử trừng mắt, cả người đều ngây ngốc tại chỗ, nhục thân và thần hồn đều triệt để tê liệt, ngay cả nửa câu cũng nói không nên lời. Qua một hồi lâu, hắn mới từ trong trùng kích cự đại này lấy lại tinh thần, biểu lộ thoáng cái đã suy sụp xuống. Trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm khóc lóc kể lể. Sư tôn à, lão nhân gia ngài đã nói qua, chờ sau khi ta lớn lên sẽ giao thiên ma cung cho ta quản lý. Lão nhân gia ngài, như thế nào lập tức liền quên mất rồi. Thần tử thần nữ chung quanh ngoài sáng trong tối đều đang xem náo nhiệt, thấy bộ dáng này của hắn, trên mặt đều lộ ra biểu lộ ăn dưa. Gần đây bọn họ theo vương thủ triết học văn hóa, trong đầu đều bị đủ loại tri thức mới mẻ lấp đầy, có chút không nghe thấy gì ngoài cửa sổ, cũng là cách một thời gian ngắn mới nhận được tin tức tổng hợp. Tin tức Vương Lung Yên lên bảng. Bọn họ cũng vừa nhận được, mà lần này thu được tin tức tổng hợp, làm cho bọn họ rung động nhất kỳ thật còn không phải là tin tức 63 Vương Lung Yên trùng kích tổng bảng lịch sử, được trọng tiêu ma đế thu làm đồ đệ, mà là một tin khác. Vương An Nghiệp xông vào vị trí thứ 38 trên tổng bảng lịch sử, trở thành người đứng đầu bảng tuấn kiệt đương thời. Tin tức này theo cựu văn cùng nối gót mà tới, lại là triệt để rung động cùng trùng kích đến đám thần tử thần nữ trẻ tuổi này. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không có tâm tư tự học sớm, đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Bây giờ thần cương bảng cuốn thành bộ dáng như vậy, cuộc sống sau này mọi người sống thế nào đây? Đang trò chuyện, trong rừng trúc bên đình nghỉ mát xẹt qua một góc áo màu trắng, vương thủ chiết bưng một chén trà, chậm rãi đi tới. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh, gần như là trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến mà ngậm miệng lại, lập tức xoay người cầm lấy sách giáo, làm bộ mình đang cố gắng học tập. Tư thế thuần thục kia, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Ngay cả La Sa ma tử đang thương tâm cũng phản xạ có điều kiện mà thu liếm tâm thần, đem lực chú ý đặt ở trên sách giáo khoa trước mắt. Lúc này tuy trong lòng hắn một mảnh bi thương, nhưng cũng không dám trì hoãn Thủ Triết tiên sinh giảng bài, nếu không đại nạn lâm đầu ngay trước mắt. Mà theo sự xuất hiện của Vương Thủ Triết, bầu không khí học tập trong ngoài Lương Đình cũng trong nháy mắt trở nên vô cùng nồng đậm. Vương Thủ Triết thì giống như không thấy được trước đó bọn họ đang làm gì, chậm rãi đi đến vị trí của mình, đặt chén trà xuống, sau đó dựa theo thông lệ thường ngày, ôn hòa hỏi một phen tri thức học gần đây. Mọi người đều căng cứng cố gắng đáp lại. Sau khi chịu thiệt, bây giờ bọn họ đã không dám xem thường bất kỳ bài kiểm tra nào của Vương Thủ Triết, cho dù là tùy tiện hỏi trên lớp học. Đặc biệt là mấy tên học tra, càng vô cùng căng thẳng. May mà lần này Vương Thủ Triết khá hài lòng với tiến độ học tập của bọn họ. Sau khi hơi trừng phạt mấy tên gia hỏa không quá chuyên chú, hắn bắt đầu giảng bài tiếp theo. Sau giờ ngọ, hắn an bài các loại trắc nghiệm tùy đường, liền dẫm lên điểm toa phòng, bắt đầu công tác chữa thương hàng ngày cho Nam Minh Tiên Đế. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Vương Thủ Triết đều phải chữa thương cho Nam Minh Tiên Đế, tiêu hao tà lực Thái Minh cũng càng ngày càng thuần thục. Sau một phen trị liệu, tà lực trong cơ thể Nam Minh Tiên Đế lần nữa bị hao mòn một chút, chợt cảm thấy thần thanh khí sảng hơn vài phần. Hắn mặt mày hồng hào cười to nói, Thủ Triết huynh đệ, hai ngày nay không biết làm thế nào, hiệu quả trị liệu càng thêm khả quan. Vương Thủ Triết cười nhạt một tiếng, không nhiều lời. Hiệu quả trị liệu gia tăng, đó là bởi vì hắn phục dụng nguyên sơ thần dịch lão tổ tông nhờ Tử Xương trưởng lão mang về. 10 giọt nguyên sơ thần dịch ăn vào, tư chất huyết mạch của hắn càng mạnh hơn một bậc, bây giờ đã đạt đến thần tử đinh đẳng trung đoạn, đã cùng Lung Yên lão tổ không kém bao nhiêu. Tuy nhiên, chỉ là tăng lên một chút thôi, Vương Thủ Triết cũng không quá để trong lòng. Nam Minh Tiên Đế tâm tình vui vẻ cũng không để ý sự bình thản của Vương Thủ Triết, sau khi trị liệu kết thúc liền hưng phấn lôi kéo Vương Thủ Triết bắt đầu đánh cờ. Gần đây ông ta càng thêm thích đánh cờ với Vương Thủ Triết, giống như chỉ có trên bàn cờ Vương Thủ Triết giết đến không còn mảnh giáp, thây ngang khắp đồng, mới có thể khiến ông ta tìm về chút cảm giác cân bằng. Quả nhiên, sau khi Nam Minh Tiên Đế thắng liên tiếp 3 ván, khuôn mặt ngày càng tỏa sáng. Hắn cười nhìn về phía Vương Thủ Triết, trêu chọc nói, Thủ Triết à, nhìn Lung Yên lão tổ nhà ngươi, An Nghiệp Huyền Tôn đều tỏa sáng rực rỡ trên thần cáo bảng, ngươi thật sự không đi quét một đợt sao? Vương Thủ Triết uống thần trà, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, trước mắt đã dư giả đủ, như quỷ xà thần nên mắc câu nhất định đã bắt đầu dục dịch, ta không đi thêm phiền nữa. Không sai, Vương Thủ Triết lệnh Lung Yên lão tổ và Vương An Nghiệp đi cày bảng, đương nhiên không chỉ đơn giản là kiếm hỗn độn linh thạch và mưu đồ bái sư như vậy. Hắn đến tiên giới dò đường, tự nhiên là có rất nhiều công việc phải làm, ngoại trừ khai thác nhân mạch, đã thông thương lộ ra, còn phải mưu đồ cho đại đội phía sau gia tộc, loại bỏ một bộ phận chướng ngại. Danh tiếng của bảng xếp hạng cũng là một phần kế hoạch của hắn. Hừ, Nam Minh Tiên Đế thấy hắn không có chút nào quẫn bách vì thua cuộc, tâm tình sung sướng lập tức tiêu tán rất nhiều. Thủ Triết người bên cạnh đều tốt, chỉ là quá mức lão thành thiếu niên. Hắn nhịn không được nói thầm, người cũng thua cờ thảm như vậy, không thể tuân theo bản tâm dầm gì hai tiếng. Để cho ta thoải mái hơn một chút, Vương Thủ Triết tức giận trừng mắt nhìn hắn ta một cái, không muốn nói chuyện với hắn ta. Thôi thôi, không lẩm bẩm thì không nói, chúng ta lại chơi một ván. Nam Minh Tiên Đế hưng chí cao, kéo Vương Thủ Triết muốn tiếp tục ván thứ tư. Vương Thủ Triết lại từ chối thẳng thừng, Nam Minh bệ hạ, thời gian không còn sớm, ngươi nên đi luyện thanh bán bộ thần kiếm cho An Nghiệp rồi. Việc này ngài đã đáp ứng An Nghiệp rồi, lại lôi tới kéo như vậy, sẽ không phải chờ An Nghiệp và Thái Thượng Tiền Bối từ phó bản trở về, cũng không lấy được nửa bước thần kiếm đấy chứ. Nghe vậy, nhất thời Nam Minh Tiên Đế có chút không vui, bắt đầu lầm bầm lầu bầu, nói Vương Thủ Triết làm hỏng hứng thú của hắn. Bất quá, cuối cùng hắn vẫn thành thành thật thật chạy đi luyện khí. Không còn cách nào khác, hiện tại hắn chính là bệnh tật. Trong lúc bị bệnh mà đắc tội với y sư trị liệu chính của mình, quả thực không phải là hành động sáng suốt. Nam Minh Tiên Đế vừa đi, Trường Canh đạo chủ lập tức theo nhau mà tới. Hắn phảng phất đã sớm canh giữ ở phụ cận, đang chờ đợi chỗ trống này. Hắn thuần thục phân chọn sửa sang bàn cờ, vừa cười tủm tỉm nói, Thủ Triết à, hôm nay ta nghiện cờ khó nhịn, chúng ta chơi một ván thoải mái. Từ sau khi được chứng kiến tiêu chuẩn đánh cờ của Vương Thủ Triết, mọi người đều bắt đầu tranh nhau chơi cờ với hắn. Chỉ là ngày thường đều là Thái Thượng Tiên Đế và Nam Minh Tiên Đế, thay phiên chiếm lấy những thứ nghiệp dư của Vương Thủ Triết, ba trận đạo chủ ngẫu nhiên có thể chen chân vào. Chỉ có Trường Canh hắn, cực kỳ khó khăn mới có thể luân phiên một ván. Lần này, Thái Thượng và ba trận đã đi rồi, Trường Canh hắn cuối cùng cũng có cơ hội thừa dịp mà vào. Vương Thủ Triết sao có thể không nhìn thấu tâm tư của bọn họ. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tiện tay liền đánh cờ với hắn. Kết quả, tự nhiên lại là Trường Canh đạo chủ ở trên bàn cờ đại sát tứ phương. Trường Canh đạo chủ nhấp một ngụm Thái Âm Minh Hồn trà, vừa hành hạ Vương Thủ Triết ở Kỳ Bàn Sơn, vừa giả vờ thờ ơ hỏi Vương Thủ Triết, Thủ Triết à, khi nào ngươi chuẩn bị theo ta về Thanh Đế Thần Cung, cử hành nghi thức chính thức trở về môn tường. Nguyện vọng lớn nhất hiện tại của Trường Canh đạo chủ chính là hoàn toàn nằm trong Thanh Đế Thần Cung, miễn cho bị những tiên đế không đứng đắn khác dụ dỗ. Mấy lần trước hắn âm thầm thăm dò, nhưng đều bị Vương Thủ Triết nhìn trái nhìn phải bỏ qua, lần này hắn nói gì cũng phải ngả bài với Vương Thủ Triết. Nào ngờ, Vương Thủ Triết vẫn trả lời qua loa như thường ngày, gần đây bận quá, phải đi học cho đám người bất hảo kia. Đồng thời, hắn hạ cờ, lại là một chiêu cờ thối. Ta nói Thủ Triết, ngươi không thích khi dễ người thành thật như vậy đâu. Trường Canh đạo chủ vừa vội giết một con rồng lớn của Vương Thủ Triết, vừa có chút tức giận nói, nếu ngươi đã cầm thần chủng truyền thừa đời đời của Thanh Đế Thần Cung chúng ta, tất nhiên là truyền thừa của Thanh Đế Thần Cung ta rồi. Trường Canh hiện tại, Vương Thủ Triết cảm thấy Vương Thủ Triết giống như đang bơi trong bụi hoa, bươm bướm lượn lờ thuận lợi, thật sự làm được không hứa hẹn, không cự tuyệt, dáng vẻ không phụ trách ba không bã nam. Thần chủng gì, thần chủng ở đâu ra? Vương Thủ Triết vân về quân cờ, vẻ mặt khó hiểu. Hắn không biết mình thu thần chủng Thanh Đế Thần Cung lúc nào, hay là đời đời truyền thừa. Lần này, Trường Canh đạo chủ thật sự lo lắng, ông ta đứng phát dậy, gân cổ nói, Thủ Triết, ngươi mọi việc đều thuận lợi thì thôi, cũng không thể quỵt nợ chứ. Thần chủng truyền thừa của thần cung chúng ta là cùng dâng lễ vật. Trường Canh tiền bối an tâm chớ vội, Vương Thủ Triết trấn an, cũng mở nhẫn chữ vật ra tỉ mỉ kiểm tra, trong khoảng thời gian này thu lễ vật nhiều lắm, thật sự không để ý có thần chủng của thần cung chúng ta. Nghe hắn nói như vậy, lúc này Trường Canh đạo chủ mới hơi bình tĩnh lại. Nhưng ông ta vẫn không yên lòng, dứt khoát cứ đứng như vậy, nhìn chằm chằm Vương Thủ Triết lục lọi trong nhẫn chữ vật. Qua một lúc lâu, cuối cùng Vương Thủ Triết cũng lao lực ra khỏi đống bảo vật trong nhẫn chữ vật, lấy ra một hạt giống to bằng quả trứng rồng. Ừ, hẳn là hạt giống. Mặt ngoài nó bọc một lớp da thô ráp cứng cỏi, ngoại trừ lớn hơn một chút, nhìn qua bình thường, không có chút ánh sáng nào, thoạt nhìn giống như là cục đá không có chút đặc sắc nào. Nếu không phải dưới lực lượng huyết mạch dẫn dắt, hắn cách lớp da thật dày kia, có thể cảm giác được có một cỗ sinh cơ như ẩn như hiện thai nghén ở trong đó, thật đúng sẽ tưởng là một hạt giống xấu. Chỉ có thứ đồ chơi này, thần trùng, Vương Thủ Triết ném cho Trường Canh đạo chủ một ánh mắt hỏi thăm. Đúng đúng đúng, chính là cái này, đây chính là thần trùng, quả nhiên là ở trong tay ngươi. Trường Canh đạo chủ thở phào nhẹ nhõm, nâng ống tay áo lên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ông ta thật sự sợ Vương Thủ Triết ăn xong lau sạch không nhận nợ, vậy thì việc vui lại càng lớn. Ta không xem kỹ danh sách quà tặng, ngược lại quên nó. Vương Thủ Triết cẩn thận xem xét hạt giống trong tay, hơi cảm thấy hứng thú, Trường Canh tiền bối, thần chủng sinh cơ này nội liếm, dường như đang giấu tài. Đây rốt cuộc là hạt giống thần thực gì? Trong lịch sử mênh mông của tiên giới, ngược lại có mấy gốc thần thực, chủng loại cũng không hoàn toàn giống nhau. Nhưng tiên giới thời gian trước cũng không có thần thực, đó là ngay cả thần thụ sinh mệnh đời đời tương truyền của Thanh Đế Thần Cung, tựa hồ khoảng cách tấn chức thần thực còn kém một chút thần vận, vẫn kẹt ở 18 cấp đỉnh phong không đột phá được. Cái này, ta cũng không biết đây là hạt giống thần thực gì. Giọng điệu của Trường Canh đạo chủ hơi xấu hổ, nhưng ngay sau đó lại bổ sung, nhưng nó vẫn luôn được truyền thừa trong Thanh Đế Thần Cung, đã trở thành vật tượng trưng cho truyền thừa của Thanh Đế các đời. Vương Thủ Triết nhất thời bị hắn không chỉnh được, tức giận nói, nếu là vật truyền thừa của Thanh Đế các đời, sao ngay cả loại thần chủng nào cũng không biết? Lịch đại Thanh Đế, không có một ai có thể thúc đẩy nó nảy mầm sao? Nếu như hắn không cảm ứng được đây là một thần chủng còn sống thì sợ là tử chủng rồi. Trường Canh đạo chủ lại bắt đầu chơi xỏ lá, ta chỉ là một tên bán tiên đế nho nhỏ, chuyện của các đại lão ta cũng không hiểu rõ lắm. Tóm lại, người thu thần chủng đại biểu truyền thừa, chính là người thừa kế nhất mạch Thanh Đế Thần Cung ta. Ngươi chỉ cần cho ta một lời giải thích, nói cho ta biết rốt cuộc ngươi định khi nào thì đi chấp trưởng thần cung. Chuẩn bị khi nào thì đi nhận truyền thừa của Thanh Đế, thu hồi cấm địa tổ truyền. Không phải ngươi đang lo không thể phục chúng đó chứ? Không sao, ta ngay cả Thanh Đế thần ấn cũng có thể cho ngươi. Trường Canh đạo chủ lúc này ngay cả cờ cũng không đánh, cứ bám lấy Vương Thủ Triết mà lải nhải một hồi. Vương Thủ Triết không để ý đến hắn, mà thử rót một ít sinh mệnh bổn nguyên chi lực vào trong cái gọi là thần chủng này. Nhưng mà, bên trong thần chủng này giống như cất giấu một cái hắc động, bị rót vào lực lượng sinh mệnh bổn nguyên trong đó, vừa mới tiến vào, liền trực tiếp biến mất. Sau một khắc, cái này lịch đại Thanh Đế cũng không thể thúc đẩy sinh trưởng thành công, thần chủng tựa như tử vật bỗng nhiên động một chút. Vô cùng nhẹ nhàng, run rẩy giống như ảo giác, nhưng thị lực của hai người ở đây kinh người cỡ nào, cho dù run rẩy nhẹ như vậy, làm sao có khả năng bỏ qua. Mà sắc mặt của Vương Thủ Triết lại vô cùng kỳ dị. Bởi vì ngay khoảnh khắc này, sinh cơ trong viên thần chủng trong tay hắn vốn như có như không, ẩn giấu thập phần mịt mờ bỗng nhiên nhảy một cái. Ngay sau đó, nó giống như vật còn sống, bắt đầu tham lam cắn nuốt lực lượng bản nguyên sinh mệnh của Vương Thủ Triết như kình nuốt long hấp. Rất nhanh, trên lớp vỏ tối nghĩa của nó, liền sáng lên một vầng sáng nhàn nhạt, cả hạt giống cũng theo đó rút đi phàm tục, bắt đầu tản mát ra một cỗ khí tức sinh mệnh tối nghĩa mà huyền ảo. Cứ như nó lập tức sống lại, chỉ một thoáng, trong mắt Trường Canh đạo chủ trợn tròn. Thế này cũng được, thần trùng hoang mang các đời thanh đế đã lâu, cứ sống như vậy. Chương 90, tân bản thánh cải tinh hoa online rồi. Ia, một giọng nói ẻo lả đáng yêu vang lên trong ý thức của Vương Thủ Triết. Đây là thần trùng sống lại, đang biểu đạt vui sướng và thân mật với Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết bà bị hút một lượng lớn lực lượng bản nguyên sinh mệnh, có chút suy yếu giật mình thần trùng, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Dựa vào cảm ứng huyết mạch bổn nguyên sinh mệnh, hắn chỉ hơi kiểm tra một chút liền cảm giác được, viên thần trùng này trước mắt bất quá là vừa mới bị kích hoạt mà thôi, khoảng cách nó nảy mầm còn sớm lắm. Hấp thu nhiều sinh mệnh bổn nguyên chi lực như vậy, cư nhiên cũng chỉ là kích hoạt, chỉ dựa vào trình độ thức tỉnh huyết mạch trước mắt của hắn, hơn phân nửa là không cách nào chân chính thúc đẩy nó sinh trưởng đi ra. Điều này khiến hắn ta không khỏi nhíu mày trầm tư, với trình độ thức tỉnh huyết mạch trước mắt của hắn, ngay cả Nam Minh Tiên Đế có Thái Minh Tà Lực trong người cũng miễn cưỡng có thể trị liệu một phen, theo lý thuyết, coi như là thần thực, thúc đẩy sinh trưởng đến nảy mầm cũng khẳng định không có vấn đề. Nhưng hắn vậy mà không cách nào thúc đẩy được viên thần trùng này. Chỉ có thể nói, không hổ là thần trùng của thanh đế các đời, quả nhiên không đơn giản. Cũng không biết, cấp bậc tiềm lực của thần trùng này rốt cuộc cao bao nhiêu. Sao, thế nào, có thể thúc đẩy sinh trưởng ra không? Bên tai truyền đến giọng nói hơi run rẩy của Trường Canh đạo chủ. Vương Thủ Triết phục hồi tinh thần lại, nói với Trường Canh đạo chủ đang kích động không thôi, Trường Canh tiền bối đừng cao hứng quá sớm. Nói xong, hắn đem kết quả kiểm tra cùng với phán đoán đúng sự thật nói ra. Tâm tình của Trường Canh đạo chủ có vẻ bình tĩnh lại nhưng vẫn phấn chấn như cũ, thành quả này đã vượt qua các đời thanh đế. Thủ Triết sư huynh, người định khi nào về thanh đế thần cung, xuất lĩnh mọi người quật khởi. Thủ Triết sư huynh, Vương Thủ Triết suýt nữa phun ra một ngụm trà, ánh mắt không khỏi có chút khác thường nhìn chằm chằm Trường Canh. Trường Canh đạo chủ dường như đoán được hắn đang nghĩ gì, dáng vẻ hùng hồn đầy lý lẽ, Thủ Triết sư huynh chính là truyền nhân cách đời của thanh đế bệ hạ tiền nhiệm, ta gọi ngài một tiếng sư huynh cũng không quá phận đúng không? Chẳng lẽ ngài còn muốn ta gọi ngài là sư tổ? Sư huynh khi nào về? Gần đây có chút tục sự quấn thân. Vương Thủ Triết vội ngắt lời hắn, trấn an nói, chờ ta làm xong chuyện này, sẽ đi thanh đế thần cung xem sao. Trường Canh đạo chủ dường như không nghe ra được qua loa trong giọng điệu của Thủ Triết, ngược lại cười ha hả nói, nếu sư huynh đã bận, vậy tạm thời không vội. Ta sẽ hầu hạ bên cạnh sư huynh, cho đến khi sư huynh bận rộn xong. Hoàn toàn là một bộ chuẩn bị triền lang đối phó liệt nữ, không đạt mục đích không bỏ qua. Vương Thủ Triết cũng bị hắn quấn đến có chút trầm mặc. Cùng một khoảng thời gian, ma giới Thái Minh chiến khu, Thái Minh cấm địa, giống với đa số cấm địa, Thái Minh cấm địa ở trong hắc ám hư giới, chung quanh tràn đầy năng lượng hắc ám rồi rào lại sền sệt như khói đen. Nó giống như là một hòn đảo hoang, lặng lẽ lơ lửng trong hải dương năng lượng hắc ám, minh khí hộ thuẫn lúc nào cũng chống đỡ giống như một cái bát lớn úp ngược, ngăn cách năng lượng hắc ám ở bên ngoài. Bên trong Thái Minh cấm địa dày đặc minh khí, bất kể là thực vật hay động vật đều thể hiện ra khí chất khác hẳn với thực vật bình thường, hơi thở của chúng âm tà, quỷ dị giống như vật chết. Trong đó chỗ trọng yếu nhất, có một mảnh rừng rậm. Trong rừng sinh trưởng một gốc cổ thụ khí tức âm minh dồi dào, cổ thụ cành lá tươi tốt, cuối cành mọc quả, trái cây tựa hồ sắp chín, ép cành cong cong. Những trái cây kia có bộ dáng thập phần quỷ dị, vỏ ngoài óng ánh sáng long lanh, minh quang chập chờn chiếu rọi xuống, bên trong trái cây vậy mà thai nghén ra một đạo linh hồn. Thái âm minh hồn thụ. Không sai, đây chính là một cây thái âm minh hồn thụ thập phần hiếm thấy, đồng chủng với cây đồng khoa của Thánh vực Thần Châu. Chỉ là cây thái âm minh hồn thụ này tựa hồ so với Vương Anh Tuyền càng thêm tráng kiện cùng cường đại, thậm chí đã phát triển đến tình trạng kết minh hồn quả. Ít nhất từ trước đến nay, Vương Anh Tuyền cũng chỉ có thể cung cấp minh hồn trà mà thôi. Xung quanh thái âm minh hồn thụ đang chiếm giữ một ít sinh linh có khí tức cường đại, cái gì long phượng, hổ quy cái gì cần có đều có, toàn thân chúng lộ ra khí tức âm minh nồng đậm như mực, thỉnh thoảng dùng ánh mắt tham lam nhìn về phía những minh hồn quả kia, bộ dáng thật giống như thèm nhỏ dãi. Chỉ là, không có một sinh linh nào dám tới gần thái âm minh hồn thụ, càng đừng đề cập chuyện ăn trộm minh hồn quả. Dưới minh hồn thụ, một vị ma tộc thân hình tương đối gầy gò, toàn thân khí tức âm minh nồng đậm bao lấy, đang lẳng lặng ngồi xếp bằng ở bên cạnh rễ cây. So sánh với rễ cây to lớn rắn chắc của thái âm minh hồn thụ, thân hình nó lộ ra thập phần nhỏ bé, nhưng mà trong thân thể nhìn như nhỏ bé kia lại tản ra uy áp mênh mông vô cùng khủng bố. đó là uy thế khủng bố chỉ thuộc về chí tôn ma tộc. Chung quanh những sinh vật khí tức cường đại khủng bố kia, bị chí tôn chi uy vô cùng kinh khủng này chấn nhiếp, mới không dám tới gần Thái Âm Minh hồn thụ. Vị ma tộc này chính là một trong những chí tôn của ma tộc, chí tôn Minh. Ma khí Thái Minh vô cùng nồng đậm lượn lờ quanh người chí tôn Minh, chiếu rọi vùng đất này đen tối vô cùng, cũng làm nổi bật lên uy thế của nó vô cùng khủng bố. Mà giờ khắc này, trong ma khí Thái Minh cuồn cuộn như thủy triều này, lại quấn quanh từng tia từng sợi, giống như là giỏi trong xương. Ánh lửa kia mỗi một sợi đều cực kỳ nhỏ bé, thông thấu thuần tịnh, như là lưu ly, không hợp với không khí tối tăm không gì sánh được, trong đó tán phát ra khí tức càng khủng bố không gì sánh được, ngay cả linh hồn cũng có thể đốt bị thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.